Chương 430, Bạch Cốt nên chiến. Đừng nhìn kiếm tông đệ tử số lượng quá ngàn, nhưng đối mặt băng tinh hàn hổ diệt sát, Bon Ho không có chút nào chống cự chi lực, vậy căn bản là không có cách chống cự. Một cái ngũ giai vương giả yêu thú, liền có thể tựa nở dê Bon Ho hơn 8.000 võ giả đủ số diệt sát. Húng chi phía trên còn có một cái tam giai vương giả mỗi độc, khiến cho hơn 8.000 kiếm tông đệ tử ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Hàng trăm hàng ngàn võ giả tại rú thảm hạ nhau nhau ngã xuống đất. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian, tại ngũ giai vương giả yêu thú cùng mỗi độc công kích diệt sát giới, kiếm tông hơn 8.000 người trong nháy mắt giảm bớt hơn 2.000. Mà giờ khắc này, Tiêu Vân ánh mắt trông về phía xa một mực nhìn chăm chú lên kiếm tông đổ sụp đại điện. Nếu là có thể nhìn thấy Tiêu Vân con ngươi lộ ra thần sắc, hội phát hiện trong đó lộ ra chờ mong. Tiêu Vân đang mong đợi kiếm tông Bạch Cốt lao tổ ra hiện. Nhưng theo kiếm tông đệ tử tử vong số lượng cấp tốc gia tăng mãnh liệt, Bạch Cốt lao tổ như trước vẫn là không hề lộ diện. Xem ra ngươi lao tổ, là thật từ bỏ kiếm tông. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, hướng về phía sống không bằng chết Lư Thiên cười lạnh, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, lại nói, Lư Thiên, lúc trước ta tiến vào kiếm tông đại điện, ngươi nếu là thống khoái đáp ứng Quy Thuận, cũng liền không có hiện tại giết chóc. Quy Thuận nằm mơ. Lư Thiên đã đỏ lên mắt. Con người bắn ra quang mang bên trong, không khó phát hiện nếu là hắn có thể đứng người lên bổ nhào Tiêu Vân, hận không thể tựa nở dê Tiêu Vân từng ngụm cắn chết. Hít sâu một hơi, Tiêu Vân đạm mạc nhìn xem Lư Thiên đứng lên, than khẽ sau nói ra, Lư Thiên, ngươi vậy chớ trách ta Tiêu Vân tâm ngoan. Nói một cách khác, hôm nay đổi lại là ngươi Lư Thiên dẫn binh tiến đánh ta Phần Thiên Tông, hội diện sát không quy hàng Phần Thiên đệ tử. Nói cái này chút để làm gì ta Lư Thiên hận không thể sinh ăn ngươi thịt. Uống ngươi máu. Đồng dạng, ta Lư Thiên vậy cảm kích ngươi, là ngươi để cho ta thấy rõ kiếm tông suy tàn thời khắc, còn có mấy ngàn đệ tử nguyện ý cùng kiếm tông chung vong. Lư Thiên cười thảm, ánh mắt mang theo oán hận nhìn về phía kiếm tông đại điện, âm tàn mở miệng, ta Lư Thiên càng thêm thống hận lao già kia, một cái tham sống sợ chết bọn chuột nhắt. Còn nói khoác không biết ngượng nói tại thiên kiếp hạ đạt được trí bảo, theo ta thấy không chỉ có trí bảo không có đạt được, tu vi còn rất xuống. Lư Thiên vậy không thèm đếm xỉa, căn bản vốn không cố kỵ Bạch Cốt lao tổ mặt mũi. Theo Lư Thiên, tông môn gặp phải nguy cơ sinh tử, một cái hạng người ham sống sợ chết há có thể nhận hắn tôn trọng. Tiêu Vân chậm rãi xoay người, mắt lộ ra quái dị nhìn xem Lư Thiên, vừa muốn mở miệng nói cao ý gì, lại bị gầm lên giận dữ hấp dẫn đi ánh mắt. Lư Thiên, ngươi tựa nở dê vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa. Tiếng nói vừa truyền ra. Kiếm tông đại điện phương hướng cấp tốc bắn tới một thanh đại kiếm. Cái này thanh đại kiếm bên trên trải rộng vết dạng, giống như đã từng bị trọng thương qua. Ngôn ngữ người, chính là kiếm tông Bạch Cốt lao tổ. Bất quá bây giờ, lại là lấy kiếm hình thái tồn tại. Kiếm tông lão tổ đột nhiên ra hiện, lập tức để kiếm tông còn lại hơn 4.000 đệ tử tinh thần chấn động. Mà Lư Thiên cặp kia mê ly hai mắt, vậy đột nhiên dần hiện ra một vòng hào quang. Bất quá cái này một vòng tinh quang. Lại có cấp tốc biến mất. Thắng bại đã định, ngươi còn ra tơ y để làm gì? Hấp hối Lư Thiên cắn răng, hung dữ đối đại kiếm nói ra. Dừng lại trên không trung thân kiếm hơi hơi run một cái, thật giống như bị Lư Thiên lời nói khí không nhẹ. Sớm biết ngươi tâm như tài sói, mấy ngày trước liền không nên cứu ngươi một mạng. Cứu ta ngày đó ngươi còn không bằng để ta tươi sống chết quóng. Cũng liền không hội tiếp nhận kiếm tông mấy vạn đệ tử miệt thị, lại càng không có hôm nay nỗi khổ. Lư Thiên cười thảm, lời nói một trận lại nói, lao tổ cái gì cầu thí lao tổ. Ngươi muốn tờ hờ ớt tờ là kiếm tông lao tổ, vì sao chậm chạp không chịu hiện thân? Hiện tại kiếm tông chỉ còn xuống hơn 4.000 đệ tử. Ngươi đi ra thì có ích lợi gì? Im ngay! Đại kiếm kịch liệt run rẩy lên, một giây sau cấp tốc vặn vẹo hóa thành một cỗ bạch cốt. Bạch cốt đã không có song trường, nhưng vừa mới thiểm hiện liền hướng về phía Lư Thiên đột nhiên một kích. Một cỗ đáng sợ lực đạo thẳng đến Lư Thiên mà đi. Chỉ nghe oanh một tiếng, Lư Thiên vị trí thoáng chốc xuất hiện một cái hố to. Hướng về đáy hố nhìn lại, một vũng máu mang theo thịt nát rất là buồn nôn. Tất cả mọi người không có dự liệu được, kiếm tông Bạch Cốt lao tổ, vờ ơ y ma tự tay diện sát Lư Thiên. Kiếm tông hơn 4.000 đệ tử, toàn bộ dọa sợ ngay tại chỗ, cho dù băng tinh hàn hổ cùng mỗi độc vào tới, Bon Ho vậy quên đi né tránh đảo vong. Tiêu Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, kiếm tông vị lao tổ này còn tờ hờ tờ la tâm ngoan thủ lạc. Trong trầm tư trúc kiếm hung hăng cho mày, hắn vốn cho rằng kiếm tông lão tổ tới đây, chuyện thứ nhất liền là cùng Tiêu Vân đại chiến, đến lúc đó hắn lại quan sát nhìn cục thế nhìn pha y chăng quy hàng phần thiên tông. Nhưng mà Trúc Kiếm tuyệt đối không ngờ rằng, cái này bạch cốt lão quái chẳng những không có lập tức giết Tiêu Vân, ngược lại trước đem Lư Thiên giết đi. Giờ phút này, tại trong lòng mọi người kinh hãi ngu ngơ nhìn một màn trước mắt lúc, Tiêu Vân dạo bước đi đến bờ hố nhìn xuống phía dưới nhìn, sau đó trên mặt mỉa mai cửa y nói, bạch cốt lão quái, ngươi còn tờ hờ ơ tờ la huy phong A mới vừa ra tới, liền đem một tông chi chủ giết. Hoác con, ta không đi trêu chọc ngươi phần thiên tông, ngươi lại ăn gan báo tơ y diệt ta kiếm tông. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ chả lẽ lại sợ ngươi bạch cốt giá thân thể nhất chuyển đối Tiêu Vân đường. Khắc nói khoác không biết ngượng, đã ngươi mình đi ra, vậy giảm bớt ta một phen tay chân. Ta Tiêu Vân vậy không muốn cùng ngươi nói liên miên lại nhải. Tiêu Vân cười lạnh, lại nói, đánh đi Tiêu Vân đi đầu muốn chiến, vậy đang cùng kiếm tông bạch cốt lao tổ ý tứ. Nếu như Tiêu Vân tựa nở dê ngày đó hạnh hoa trong chấn chuyện phát sinh nói ra, bạch cốt lao tổ tự hỏi, còn có mặt mũi nào ở chỗ này dừng lại còn không bị kiếm tông còn lại hơn 4.000 đệ tử nhục nhã mang chết. Suy suy chính hợp ý ta. Bạch cốt lao tổ thân hình thoát một cái, cả người xương cốt toàn bộ hóa thành một thanh đại kiếm. Cái này thanh đại kiếm cấp tốc lên không, khoảng cách Tiêu Vân chừng cao 10 trượng lúc, thân kiếm nhoáng một cái thẳng đến Tiêu Vân chém xuống. Tốt khí thế cường đại, chém xuống đại kiếm có thể dùng hủy thiên diệt địa lực lượng, không hổ là cổ linh tướng. Phần này thực đủ sức để giết cái kia Tiêu Vân. Đây là ta đời này lần thứ nhất nhìn thấy cổ linh tướng xuất thủ, cái kia Tiêu Vân lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, xem ra lúc trước không có phản tông là chính xác. Quá kinh khủng, các loại đến lao tổ giết Tiêu Vân, chúng ta theo lão tổ đi đi hệ tờ phần thiên tông. Đợi sau khi trở về, ta nhất định đi theo lão tổ chăm chỉ tu vo, tranh thủ ngày sau cũng có thể giống lao tổ cường đại như vậy. Bạch cốt lao tổ vừa ra tay, trực tiếp dùng mạnh nhất chiêu thức. Nhìn kiếm tông hơn 4.000 đệ tử đấu trí hiên ngang, máu trong cơ thể đều sôi trào lên. Tiêu Vân, một kiếm này ngươi nhất định có thể tránh thoát được. Hàn Ngộng Điệp đột nhiên tiến lên một bước, ngọc thủ gắt gao siết chặt, trong miệng thì thảo cũng vì Tiêu Vân lo lắng đến. Tại giao hợp cung thiên phong đài đỉnh, Hàn Ngộng Điệp thấy tận mắt Tiêu Vân cường đại. Cái kia cố thực lực cường đại vượt quá Hàn Ngộng Điệp tưởng tượng, đả cờ bị hệ tờ la chặn lại Lư Thiên cốt chỉ kiếm. Hàn Ngộng Điệp hiện tại tin tưởng vững chắc, Tiêu Vân nhất định có thể tránh thoát bạch cốt lão quái kinh hồng nhất kiếm. Tông chủ, nhất định phải tránh thoát đi. Ngài là phần thiên tông trụ cột, ngươi nếu là ở chỗ này sụp đổ, phần thiên tông cũng liền bại. Tiêu Tử Dương sắc mặt trắng bệnh, theo đại kiếm khoảng cách Tiêu Vân càng ngày càng gần, hắn hô hấp đều dồn dập. Trúc Kiếm dứt bỏ hết thể suy nghĩ, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đại kiếm cùng Tiêu Vân. Hắn đang đợi, chờ lấy bạch cốt lao quái cùng Tiêu Vân một trận chiến kết quả. Mà kết quả này vậy sắp đến, mấu chốt ở chỗ Tiêu Vân có thể hay không ngăn trở một kiếm này. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.